Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, may mắn phen ta, nhất định phải rút được ta à? Danh ngạch này là lão tử, ai dám cùng lão tử cướp? Cút ngươi sao, ngươi tính là thứ gì? Danh ngạch này là ta. Điên cuồng, toàn trường sôi sục, rất nhiều người cặp mắt đỏ lên, nhất định muốn thu được danh ngạch này. Đã từng có người vì cùng Hạ Y Hi cùng ăn một bữa, nở ra 100 vạn giá cao, nhưng là bây giờ Hạ Y Hi không đồng ý, mà bây giờ Hạ Y Hi chủ động đề nghị. Đây chính là vạn tái khó cầu cơ hội tốt a. Im lặng, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút. Người chủ trì hô to lên tiếng, toàn thân phả ra mồ hôi. Hắn kỳ thực cùng những này fan cuồng một dạng, cũng muốn cái cơ hội tốt này. Chè chén say sưa qua đi, mọi người rốt cuộc bình tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn đến người chủ trì, chờ đợi đến hắn tuyên bố. Người chủ trì chỉnh sửa một chút khuấy động tâm tình. Đối với lần này danh ngạch, Hạ Y Y tiểu thư lựa chọn ngẫu nhiên rút ra nguyên tắc, cho nên tất cả mọi người có hy vọng. Đây là tuyệt đối công bằng. Chớ nói nhảm, nhanh rút danh ngạch. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Hạ Y Y tiểu thư là tuyệt đối công bằng. Nhanh lên một chút, danh ngạch nhất định là ta. Ta không chờ được nữa rồi. Người chủ trì ho nhẹ một tiếng. Mọi người trong tay đều có một cái chỗ ngồi phiếu đi. Phía trên có các vị trí chỗ đó số thứ tự. Rút ra đến may mắn phen, bằng vào chỗ ngồi phiếu, liền có thể cùng Hạ Y Y tiểu thư cùng đi ăn tối rồi. Đầu tiên, rút ra là khu vực. Chúng ta mời Hạ Y Y tiểu thư lên đài, tự mình tiến hành rút ra. Hạ Y Y lại lần nữa đi tới trên đài, âm thanh vui vẻ, cảm ơn mọi người quan tâm, lại đưa tới một hồi sóng thần một bản hoan hô. Màn ảnh lớn thuận theo sáng lên, toàn bộ lễ đường chia làm 8 cái khu lớn: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Màn hình lớn bên trên hiển hiện ra các khu vực danh hiệu. Sau đó quang tiêu bắt đầu chuyển động. Hạ Y Y xoay người lại, khép hờ cặp mắt, chờ đợi chốc lát. Dừng, C1, C1 khu vực người lớn tiếng hoan hô, mà những khu vực khác chính là hơi có thất vọng. Hướng theo C1 xuất hiện, ánh đèn chiếu xạ qua đến, vô số người ánh mắt cũng hội tụ tới. C1 chính là Lâm Tiêu chỗ khu vực này. Tiếp theo chính là hàng ngang cân nhắc. Người chủ trì nói xong, màn ảnh lớn hiện ra 12 cái con số. C1 khu vực tổng cộng 12 hàng. Hướng theo quang tiêu lần nữa chuyển động, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, đặc biệt là C1 khu vực người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hiện tại bọn họ không còn điên cuồng kêu gào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, trong lòng nói thầm mình chỗ tại hàng cân nhắc. Dừng, Hạ Y Y lên tiếng. 9, hàng thứ 9, bát. Một đạo ánh đèn đem hàng thứ 9 toàn bộ chiếu sáng. Màn hình lớn bên trên hiển hiện ra hàng thứ 9 tất cả mọi người. Muôn người chú ý, hàng thứ 9, Ta Thiên, Diệp Khuynh Nhan, Giang Ngọc Giao, Tô Cẩn, Nhược Diệp Chân Hy, Ta Kháo, tất cả đều là cực phẩm hoa khôi a. Vậy mà ngồi đến cùng một chỗ, bất quá cái kia ngủ nam nhân là ai? Là Lâm Tiêu. Thật là Tô Cẩn bạn trai. Lâm Tiêu ngủ, hắn vậy mà ngủ ở chỗ này. Hắn sao không nên cản ta, ta muốn lên đi đánh hắn. Giang Ngọc Giao không nói gì. Hiện tại Lâm Tiêu liền cùng đã từng cao trung khi đi học sau khi một dạng, ngủ suốt ngày. Với hắn mà nói, cái gì Hạ Y Y, cái gì ngôi sao siêu hạng, thật sự là không có một chút lực hấp dẫn. Nhìn đến xuất hiện ở màn hình lớn bên trên mình và Lâm Tiêu, Tô Cẩn trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô cùng to đại dũng khí. Nàng kéo Lâm Tiêu đại thủ, nhẹ nhàng tại Lâm Tiêu khóe miệng thân hôn một cái. Toàn trường tĩnh mịch, yên tĩnh giống như chết. Vô số người tan nát cõi lòng, vô số người tâm chết rồi. Vẻ mặt ngốc trệ, rất nhiều người đều biết rõ Tô Cẩn có bạn trai, nhưng mà Tô Cẩn tại muôn người chú ý phía dưới như thế chủ động, quả thật để cho người mở rộng tầm mắt. Lần này Tô Cẩn nội tâm ngượng ngùng, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng phải nói cho tất cả mọi người, tự có nam nhân, rất yêu nam nhân. Tiểu ca ca, ta cũng muốn. Nhược Diệp Chân Hy quát to một tiếng, bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Nàng chưa kịp nhào tới, Lâm Tiêu mở mắt, một chỉ điểm tại nàng mi tâm bên trên, đem nàng mạnh mẽ đẩy trở về. FML, vậy mà cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt Nhược Diệp Chân Hy. Mày không được, cho ta a, ta muốn. Hoa, ta quả thực ghen tị chết rồi. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Mọi người một lần nữa điên cuồng. Bất quá lần này không phải là bởi vì Hạ Y Y, mà là bởi vì Lâm Tiêu. Hạ Y Y nhìn đến một màn này, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu không thì các người cũng tới một hồi. Lâm Tiêu nhìn về phía hai vị khác, ta không được, ngươi đừng có nằm mộng. Tàn nhẫn mà lại vô tình cự tuyệt. Tiếp theo, tiếp tục rút ra may mắn phen, người chủ trì lại lần nữa tuyên bố quyết liệt cao chiều. Ánh mắt mọi người tạm thời từ Lâm Tiêu trên thân rút lui, chú ý đến càng chuyện trọng yếu bên trên. Quang mang chuyển động tại hàng thứ 9 trên người mọi người quét qua. Dừng, Hạ Y Y quay người lại đi, nhìn về phía màn ảnh lớn. Rắc rắc, ánh đèn tập trung, một cái mặt ngậm tươi vui nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Lâm Tiêu, vì sao, tại sao có hắn, hắn đến tột cùng là đạp bao nhiêu cẩu, cứt, đi bao lớn cẩu, cứt vận, mới có thể thu được nhiều ngày như vậy rất may vận. Ta không phục a, lão thiên, ngươi không công bằng a. Hoa Khôi, là bạn gái hắn, còn không chỉ một cái, đây vâng một vị trí, còn rút được trên người hắn, không công bằng a. Vù vù vù vù ô, để cho ta khóc chết rồi đi. Tinh thần quần chúng phấn chấn, vô số hâm mộ và ghen ghét ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Vì sao, tại sao có hắn, lão thiên, ngươi quá không công bằng. Hạ Y Y rời đi, người chủ trì tuyên bố, vị này may mắn phen, ngươi có thể nắm giữ chỗ ngồi phiếu và xinh đẹp Hạ Y Y tiểu thư cùng đi ăn tối. Người chủ trì đồng dạng có chút hâm mộ, mỹ nữ vờn quanh, còn thu được cơ hội tốt như vậy, quá may mắn rồi. Lâm Tiêu chuyển hướng bên trái, các ngươi đi không? Không đi, Tô Cẩn lắc đầu, xí, đi cùng một nữ nhân cùng đi ăn tối, không bằng cùng tiểu ca ca cùng đi ăn tối. Nhược Diệp Chân Hy khinh thường nói, các ngươi thì sao? Lâm Tiêu vừa nhìn về phía bên phải, Giang Ngọc Giao cùng Diệp Khuynh Nhan cũng lắc đầu. Các nàng vốn cũng không phải là cái gì fan cuồng, tự nhiên không lạ gì cơ hội như vậy. Vậy tốt, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đứng dậy, hắn muốn làm gì? Khoe khoang sao? Đáng ghét a, lại dám khoe khoang, ta thật muốn một quyền đánh vào trên mặt hắn. Mọi người không rõ vì sao, cho rằng Lâm Tiêu là muốn khoe khoang, rối rít căm tức nhìn hắn. Lâm Tiêu cười nhạt, đem chỗ ngồi phiếu cầm trong tay lắc lắc, các ngươi muốn không? Mọi người lập tức yên tĩnh lại, có người thậm chí móc móc lỗ tai, hắn nói cái gì? Hắn hỏi chúng ta muốn không? Hắn đây sao còn cần phải nói muốn à, ta nằm mộng đều muốn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Nói ra ngươi mục đích, không được chậm chậm từ từ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.